Thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 550, ai kêu ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Góc truyện audio.com. Mắt phượng của Tiêu Cửu Uyên nheo lại, trong mắt nổi sóng ngầm. Người khác không hiểu Vân Thiên Vũ nhưng bây giờ hắn hiểu Vân Thiên Vũ rất rõ. Nàng không phải loại nữ nhân chỉ biết nói suông không biết làm. Nếu nàng đã mở miệng, việc này có thể hoàn thành được 8-9 phần, nàng sẽ không làm việc nàng không nắm chắc. Tiêu Cửu Uyên nghĩ tới đây, quay đầu nhìn hoàng đế nói. Hoàng thượng, bổn vương cho rằng có thể, nếu sứ thần Bắc Địch quốc đưa ra điều kiện như vậy. Vậy chúng ta cứ tỉ thí với bọn họ, ta tin Linh Nghi quận chúa sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là bản lĩnh của đại quốc. Một quốc gia nhỏ ngang tàng lại chạy tới Đông Ly ta diễu võ dương oai. Cũng không nhìn xem đây là đâu. Lời nói ngông cuồng đầy khí phách của Tiêu Cửu Uyên khiến sắc mặt Thác Bạt Giã đỏ lên lần nữa. Trong mắt hiện lên tia sáng lạnh, hận không thể liều mạng với Tiêu Cửu Uyên, nhưng hắn cũng biết trước mắt không phải lúc để làm chuyện này. Thác Bạt Giã cắn răng nhịn xuống, Thác Bạt Trinh lên tiếng. Được, quả nhiên ly thân vương ra dứt khoát, Thác Bạt Trinh không để ý tới hoàng đế trên cao, mở miệng quyết liệt nói. Như vậy ta lập tức so ba trận với Linh Nghi quận chúa. Ba trận quyết định thắng thua, Vân Thiên Vũ nhìn Thác Bạt Trinh, không sợ hãi chút nào. Ngược lại quay đầu nhìn hoàng thương trên điện nói. Hoàng thượng, nếu ta thắng, xin hoàng thượng đưa ra thánh chỉ hủy hôn. Trong đại điện, tất cả mọi người đều nhìn Vân Thiên Vũ. Nữ nhân này điên rồi, còn mơ tưởng thắng, chẳng những mơ thắng, còn mơ từ hôn. Hoàng đế đen mặt nhìn Vân Thiên Vũ không nói gì. Đứng trên điện, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên bình tĩnh như nước. Hắn nhớ lúc nãy ở bên ngoài điện nàng đã nói. Tiêu Cửu Uyên, nếu ngươi không hiểu việc tôn trọng người khác, như vậy cả đời này ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ là vương gia cao cao tại thượng. Không người thân không bằng hữu, không có người thương, hắn không quan tâm mình có bằng hữu người thân hay không. Nhưng lại để ý nàng. Cho nên Tiêu Cửu Uyên khẽ mở miệng nói. Được, ta đồng ý. Vân Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Tiêu Cửu Uyên, không lạnh lùng tàn khốc như thường, chỉ có bình tĩnh nhẹ nhàng. Hắn thấy nàng nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái rồi nói. Vân Thiên Vũ, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi muốn từ hôn, được, chờ ngươi đánh bại công chúa Bắc Địch Quốc, ta đồng ý từ hôn với ngươi. Vân Thiên Vũ không ngờ Tiêu Cửu Uyên sẽ đồng ý, lúc này trong lòng không còn bực bội với hắn như trước. Được, Vân Thiên Vũ nói xong quay đầu nhìn Thác Bạt Trinh, mời công chúa nói xem tỉ thí cái gì. Được, đầu tiên, tỉ thí dung mạo, Thác Bạt Trinh vừa nói ra, mọi người nhìn Thác Bạt Trinh ồ lên, rõ ràng nữ nhân này xảo trá, biết rõ trên mặt Linh Nghi quận chúa có sẹo, là nữ tử xấu xí. Lại đòi so dung mạo, không phải làm khó người ta sao? Ván thứ nhất chưa so đã thua. Mọi người trong điện vội ngẩng đầu nhìn hoàng đế. Quả nhiên sắc mặt hoàng đế đen đến đáng sợ. Ánh mắt cũng vô cùng âm trầm. Thở dốc phì phì, mắt trừng Tiêu Cửu Uyên. Lúc này lão hoàng đế hận không thể sai người kéo Tiêu Cửu Uyên xuống đánh 30 roi. Ai mượn ngươi nhanh mồm nhanh miệng? Này thì nhanh mồm nhanh miệng. Giờ thì hay rồi, ván đầu tiên đã thua, Thác Bạt Trinh không để ý người khác mà nhìn Vân Thiên Vũ nói. Nghe nói Linh Nghi quận chúa giỏi chơi cờ, như vậy ván thứ hai chúng ta so cầm kỳ thi họa. Hơn nữa ván này cùng lúc so bốn thứ, Thác Bạt Trinh vừa nói xong, bỗng nhiên trong điện ồn ào cả lên, một lần so bốn thứ, sao có thể hoàn thành, cách chương.